Nếu chúng ta tạo quá nhiều ác nghiệp thì chúng ta sẽ mất cơ hội làm người luôn. Tôi nói thật với các vị đó, trong kinh Đức Phật đã từng dạy, phải không? Nhất thất nhân thân vạn kiếp bất phục. Một lần trong cuộc đời này mà để mất thân người, ngàn kiếp sau hiếm có, hiếm tìm trở lại. Cho nên trong kinh Pháp Hoa mới đưa ra một thí dụ. Một con rùa nó mù mà ở giữa biển, 500 năm nó mới trôi lên mặt nước một lần. Một cái khúc cây nó có cái bọng ở trong, cũng 500 năm nó trôi qua biển này một lần. Mà con rùa đột nhiên tự ở dưới đáy biển nó trồi lên, mà nó để gặp khúc cây trong một thời điểm 500 năm qua lại như vậy, thì Đức Phật nói cái cơ hội mà cái con rùa mù á, mà nó gặp được cái bọng cây đó để nó được vào bờ, nó còn dễ hơn gấp trăm ngàn lần khi con người này mất thân này rồi tìm lại được một thân khác. Chúng ta thấy cái điều đó điều gì? Con người ai cũng là người hết á. Vậy mà muốn giữ kiếp này kiếp sau khi chưa giải thoát, để được thân người, để sinh ra làm người, thậm chí làm người được tai mắt mũi lưỡi hoàn thiện, cái chuyện đó khó khăn vô cùng. Cho nên chính vì vậy mà kinh Tứ Tập Nhị Chương Đức Phật nói 20 điều khó. Trong một cái điều khó trong đó Đức Phật dạy là lục căn hoàng cụ nan. Tức là sanh ra thân người được mắt tai mũi lưỡi đầy đủ là chuyện khó. Vì vậy ở đây chúng ta được thân người là một điều quý, mà chúng ta không biết bảo vệ thân người theo luật nhân quả thì một lần mất thân người này ngàn kiếp khó mà quay lại được với cái kiếp đời làm người của chúng ta. Đừng nói là đây là lời dạy của Đức Phật, chỉ là học thuyết trong Phật giáo. Luân hồi là một quy luật, sáu đường trời người địa ngục ngạ quỷ súc sinh Atula là quy luật, không có cách khác. Nếu một khi chúng ta mất thân người rồi, mất cơ hội làm lành, chúng ta thấy chúng ta làm trong loài súc sanh chúng ta làm lành được không? Một vài loài làm lành được, ví dụ trâu chó rồi cũng làm lành được á, làm công để trả nợ cho thiên hạ, chó giữ nhà rồi tất cả những cái loại mà nó cũng có thể làm lành được á. Nhưng mà rất là ít cái ý thức làm lành không có. Và nếu là làm tất cả các thân phận khác thì làm sao có cơ hội làm lành? Ở địa ngục làm lành được không? Ở ngạ quỷ làm lành được không? Nếu ở ngạ quỷ địa ngục làm lành được thì chúng ta đâu cần cúng 49 ngày hay là cúng hồi hướng kỳ siêu cho người quá cố này kia kia nọ, để mỗi hương linh tự làm lấy đi, mắc gì cúng. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng để mất cơ hội làm người nguy hiểm vô cùng. Mà làm người chúng ta được bao nhiêu năm? Sanh ra trên cuộc đời 5 năm, 10 năm, 20 năm, 3, 40 năm, 7, 80 năm, cho 100 năm kiếp người cũng là quá ngắn ngủi so với dòng sinh mạng bất tận. Nhưng mà 100 năm tồn tại này để mất đi cơ hội thì bao nhiêu ngàn năm sau chúng ta không có cơ hội làm người là điều đáng tiếc. Và vì vậy ở đây chúng ta thấy một con đường đi rất rõ. Chúng ta gieo nghiệp súc sanh là phải tạo đi vào đường súc sanh, gieo nghiệp ngạ quỷ là phải đi vào đường ngạ quỷ, gieo nghiệp đi vào những thân phận nghèo cùng khốn khổ là phải tái sanh vào thân phận đó, gieo nghiệp vào trong cái gì đó để sanh ra đuôi mù câm ngọng là phải chấp nhận như vậy. Cho nên một triết gia ông nói là chúng ta không có quyền chọn cho chúng ta con đường sanh ra, nhưng mà chúng ta có quyền chọn cho chúng ta một phong cách sống. Cái câu này ông nói đúng. Chúng ta không có thể chọn được cho thân phận chúng ta sanh ra trong cuộc đời như thế nào, cái việc đó tùy vào nghiệp của chúng ta. Nhưng chúng ta là người học Phật, chúng ta có quyền để định hướng cho thân ta để trở thành một loại thân thế nào, cho dù loại thân đó chưa giải thoát. Học Phật chúng ta làm được, dựa vào tinh thần của nhân quả. Đức Phật đã từng dạy rằng ai muốn biết nhân xưa, gọi gì nữa, xét xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây, rồi sao nữa, muốn biết quả báo sau này, rồi sao nữa, xét điều tội phước ta nay đang làm. Như vậy thì ở đây chúng ta nhìn cái thân phận mình đang có, mình sẽ biết rằng mình nhân tố gì mà mình có được cái thân phận này. Và mình muốn biết rằng thân phận này, tương lai của mình từ một đời đến nhiều đời như thế nào, thì mình hãy xét cái thân khẩu ý hành động từng ngày của mình, nó sẽ định hướng cho con người mình đi như thế nào. Cái điều đó người học Phật thấy rất rõ. Chúng ta chọn bằng cách là chọn cho mình một hạnh nghiệp để sống, đây là điều quan trọng. Cho nên cái điều ác chúng ta đáng sợ là như vậy. Nó chẳng những làm khổ một đời đến nhiều đời. Cái này là cái nguy hiểm vô cùng. Cho nên cái hành động làm thiện của chúng ta, nó chẳng những một đời chúng ta sống có ý nghĩa, mà nó làm chúng ta nhiều đời cũng được sinh ra trong một hoàn cảnh để chúng ta sống được an lành. Nhưng mà dầu thế nào đi chăng nữa, cái mục đích cuối cùng của đạo Phật không phải là cần cầu một thân phận mới trong cái kiếp đời sanh tử này, nhiễm ô này, trần thế này. Mục đích cuối cùng của Đức Phật là làm sao xả bỏ tất cả mọi sự ràng buộc của cuộc đời vô thường này là điều quan trọng. Tức là chấm dứt sự sanh tử. Nhưng mà đối với một phàm phu như chúng ta, là một con người trên con đường tập tu, không có khả năng đó. Nói không thì quá đáng, chứ chúng ta chưa đủ khả năng đó. Và mỗi một người tự cố gắng và dung bồi cho mình, tích lũy cho mình một chút công đức nào đó trong cuộc đời, để chứa dồn, giống như bài hồi nãy chúng ta đọc đó. Nhờ kẻ trí mà sở dĩ được toàn thiện là bởi chứa dồn từng khí ích mà nên. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng chính cái điều đó nó làm cho chúng ta hiểu cái gì? Hiểu ra một cái điều là chân lý sống cuộc đời là không hai. Nó là như vậy, là như vậy. Khi giác ngộ được Phật Pháp rồi, nó cho chúng ta cái cảm nhận này. Sống được thế nào tùy chúng ta, nhưng mà hiểu biết, nhìn nhận một cách chính xác cái đã.